Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, vui quá hóa buồn y xâm bốn thế. Viêm Hoa gia tộc bản gia đại viện, y xâm đệ tứ hành cung, dẫn y mặt an tĩnh ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm địa yên lặng hưởng dụng bữa tối. Cam Cốc Vũ một thoại hoa thoại hướng nàng bắt chuyện. Nàng liền kiên nhẫn mà hữu lễ địa đáp lại hai câu. Chỉ bất quá đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Phong Lôi chủ nữ vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Về phần này tức giận bên trong đến cùng có bao nhiêu là cố tình làm. Cũng chỉ có chính nàng mới biết. Nhìn xem một bộ nhận lầm bé ngoan bộ dáng Cam Cốc Vũ. Y xâm đệ tứ vụng trộm bụng đều nhanh cười rút. Khẩu vị cũng so thường ngày tốt hơn nhiều. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là phải bảo trì nhất quốc chi quân khí độ. Một bản đứng đắn địa cùng Cam Cốc Vũ thảo luận dưới mắt thế cục. Lần trước đột phá chiến thất bại về sau. Quân địch lui về hành quân lặng lẽ. Liền rốt cuộc không có phát động qua ra dáng tiến công. Hắn hắng giọng một cái. Phân tích nói. Trong trận chiến ấy, mấy cái kia pháp thần chỉ là tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Bọn hắn minh biết phe ta mấy chức cao bưng chiến lực đều bị thương. Hơn nữa còn là nhất định phải tĩnh tâm tốn thời gian điều lý thương thế. Lại không có bắt lấy cơ hội này lần nữa công tới. Nói thật, quả nhân có chút xem không hiểu. Cam Cốc Vũ đối làm ra hòa hoãn không khí tác dụng y xâm đệ tứ đưa. Đi qua một cái ánh mắt cảm kích, ngoài miệng lại là đáp. Ta đoán. Bọn hắn vẫn là đối với chúng ta loại kia kiến nhiều cắn chết voi chiến thuật có chỗ lo lắng. Là, thế này phải không? Y xâm đệ tứ nhíu nhíu mày. Nếu như chúng ta ngăn không được đối phương pháp thần, những cái kia đê dài ma pháp quyển trục số lượng mặc dù cự. Chỉ sợ cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Mà lại, xa cức tường chỉ có thể ngăn cản đại quân. Không có khả năng ngăn được những cái kia đơn binh tác chiến cao giai ma đạo sư. Càng không nói đến là mấy cái kia pháp thần. Ngài là nghi hoặc bọn hắn vì sao không khai thác. Chém đầu chiến thuật A. Cam Cốc Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Có lẽ bọn hắn đã tới cũng không nhất định. Phát hiện chúng ta dự đoán làm tốt bố trí về sau liền lui đi A. Về phần chặn đường ma pháp quyển trục công kích. Bệ hạ ngài cũng không cần đem bọn hắn quá mức thần thoại. Ồ, y xâm đệ tứ nhíu mày. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Pháp thần tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Cái này một điểm từ viện trưởng trên người người lớn liền có thể nhìn ra được. Viện trưởng đại nhân mặc dù vẫn như cũ là cửu giai, nhưng thực tế chiến lực coi như yếu tại pháp thần. Trình độ cũng 10 phần có hạn. Lấy năng lực của hắn. Lại có thể không đồng thời đón lấy dòng dã 10 vạn phát nhất giai ma pháp. Đối phương 4 vị pháp thần theo thứ tự là ánh sáng, nước, thổ, thời gian 4 hệ. Chúng ta chỉ cần tránh cho không sử dụng cái này 4 hệ ma pháp, sẽ rất khó bị bọn hắn phản chế lợi dụng. Y xâm đệ tứ nghĩ nghĩ, lúc này mới khẽ gật đầu. Còn có một điểm, dẫn y mà đột nhiên chen miệng nói. Cái gì? Cam Cốc Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía nàng. Một mặt khiêm tốn cùng chân thành. Duẫn Y mặt yêu nhã nhấp một miếng nồng canh. Lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Vị thứ tư pháp thần. Cam Cốc Vũ cùng y xâm đệ tứ đều là sững sờ. Lập tức cùng nhau trầm ngâm. Y mặt ngươi kiểu nói này. Thật đúng là có chút kỳ quái a. Y xâm đệ tứ nghĩ kỹ nói. Một bắt đầu quả nhân còn tưởng rằng. Bọn hắn là nghĩ lưu lại một người giữ vững hậu phương. Để tránh xuất hiện lần nữa lần trước tàu vận tải bị chúng ta đánh lén loại tình huống kia. Nhưng về sau người sáng suốt đều nhìn ra được. Trận chiến kia bọn hắn là nghĩ toàn lực xuất thủ. Một lần là xong. Cam Cốc Vũ ánh mắt ngưng tụ. Chiến cuộc tại cuối cùng giai đoạn thì. Địch quân đã ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái. Nhưng kia vị thứ tư pháp thần vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Quân địch càng là nhận thua rút lui. Y xâm đệ tứ thần sắc trở nên có chút đặc sắc. Những cái kia phi mạc người. Hẳn là còn không có cổ hủ đến không biết biến báo tình trạng A. Kia liền chỉ có một khả năng. Cam Cốc Vũ trên mặt hiện ra không hiểu ý cười. Đứng dậy, Bệ hạ, Y Mạt, các ngươi chậm dùng, ta trước đi một chuyến viện trưởng đại nhân chỗ ấy. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Đi thôi. À đúng, trước 2 ngày Khâu Đạt Lâm cho quả nhân đưa phong thư tay tới. Đem hàm hoang liên hợp mặt trận thống nhất đại phương châm xem như quyết định xuống. Cụ thể chi tiết cần hoàn thiện địa phương. Quả nhân có thể giao cho ngươi sao? Gặp Y Sâm đệ tứ như thế hời hợt liền đào xong hố chờ hắn nhảy. Cam Cốc Vũ lập tức toàn thân lông đều nổ. Vô ý thức nhìn sang Vân Đạm Phong khinh duẫn Y Mạt. Vội vàng cười khan nói. Ta nhìn viện trưởng đại nhân cùng Khâu Đạt Lâm quan hệ không tệ. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho lão nhân già ông ta đi. Thế nhưng là quả nhân không yên lòng. Tây Phất Luân Tát không thế nào nguyện ý ôm việc này. Y Sâm đệ tư có chủ tâm muốn nhìn Cam Cốc Vũ. Trò cười, đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Người biết đến, hắn cái này cá nhân rất chán ghét phiền phức. Cam Cốc Vũ càng ngày càng bạo. Âm hiểm địa nói ra. Lão đầu nhi kia còn vội vã đánh giặc xong về nhà cưới vợ đâu. Ta không mời nổi hắn. Tự có người mời được đến. Dứt lời, hắn liền quệt miệng xám xịt địa rời đi. Đợi Cam Cốc Vũ đi xa về sau. Y Sâm đệ tư cũng nhịn không được nữa. Nhếch miệng cười một tiếng. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ. Càng cười càng thoải mái. Cuối cùng đúng là Lãng Thanh Đại nở nụ cười. Phụ hoàng. Duẫn Y Mạt nhíu mày. Để chén xuống đũa. Thế nào hài tử? Y Sâm đệ tứ cười hỏi nói. Thật sự là rất có ý tứ. Ngươi nhìn hắn vừa rồi biểu tình kia. Quả nhân chưa từng thấy ra hỏa này như thế quẫn bách bộ dáng. Chó chê mèo lắm lông. Có ý tứ sao? Duẫn Y Mạt nhàn nhạt ngắt lời nói. Ách. Y Sâm đệ tứ dáng tươi cười cứng đờ. Y Mạt, vị hôn phu của ta chính ta sẽ gõ. Cũng không nhọc đến phụ hoàng phí tâm. Duẫn Y Mạt đứng dậy. Có chút thi lễ nói. Sắc trời đã tối. Y Mạt sẽ không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi. Cáo từ. Dứt lời. Nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Y Sâm đệ tứ một thân một mình ngồi tại nơi đó. Biểu lộ đặc sắc đến không có bằng hữu. Kéo dài xa cức tường bên trong nơi nào đó. A Thành mẹ vuốt một cái trên trán mồ hôi. Có chút thở hào hển ngồi xuống. Mặc dù một mặt mỏi mệt. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại là lưu chuyển lên một vòng vung đi không được thỏa mãn. Bởi vì lúc này tại trước ngực nàng túi tiền từ bên trong. Đã giả có không ít xa cức quả. Có những này xa cức quả đỡ đói. Nàng không chỉ có thể hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Nói không chừng còn có thể còn lại một chút. Phụ cấp con của mình. Nghĩ đến nơi này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vẫn tại bận rộn A Thành hô. A Thành, tới nghỉ ngơi một hồi đi. Mẹ, ta không mệt. A Thành cũng không quay đầu lại đáp. Thân hình của hắn nhỏ nhắn xinh xắn. Năng đi đến rất nhiều người trưởng thành không năng đi địa phương thu thập xa cức quả. Bởi vậy mặc dù thu thập tốc độ thấp hơn người trưởng thành. Nhưng hái đến tổng lượng nhưng như cũ 10 phần khả quan. Bất quá có lẽ là bởi vì những cái kia địa phương gai cũng càng đông đúc. Hay là bởi vì A Thành thỉnh thoảng xuất thần. Hắn tứ chi cùng trên mặt vết thương cũng là trong đám người nhiều nhất một trong mấy người. A Thành mẹ đối với cái này tự nhiên là tâm thương yêu không dứt. Đều nói, về sau xa cức tường bên này ta đến liền tốt. Người vẫn là đi cái khác địa phương thu thập rau dại quả dại tốt một chút. Nàng vừa dứt lời. Rậm rạp xa cức trong rừng bỗng nhiên truyền đến một trận. O, o, a cong thanh âm, ngay tại thu thập xa cức quả đám người hơi chậm lại. Lập tức biến sắc, cùng nhau hướng bọn hắn mở ra thông đạo vọt tới. Không được, dây leo quái vật tới. Mau trốn, A Thành chạy mau, A Thành mẹ hoảng sợ kêu lên. Vội vàng chuẩn bị đứng dậy, lại là đầu óc một choáng hai chân tê dần. Lần nữa ngã ngồi xuống lại. Mẹ, đang chuẩn bị hướng trong thông đạo chui A Thành thấy thế. Vội vàng chạy trở về. Đưa tay cho ta. Nhanh, nhưng đúng lúc này. A Thành mẹ sau lưng xa cức cành tự động tách ra. Hai đầu ma dây leo tùy theo từ đó chui ra. Vội vã bắn về phía A Thành mẹ con. Chưa xong còn tiếp. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.